chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1705, chương 1704 bồi ngươi đi âm tào địa phủ. Trần Thanh Thanh đem đầu yên lặng chôn ở hắn trong lòng ngực dầu dĩ nói. Từ Đồ Phong, ta sinh hài tử lần đó, hôn mê thời điểm đã làm một giấc mộng. Cái gì mộng, kia mộng, hình như là chúng ta kiếp trước kiếp này. Bất quá ta cũng không dám xác định, bởi vì kia mộng tuy rằng khúc chiết rất nhiều, nhưng cùng ta mà nói, vẫn là thực mỹ, mỹ đến độ có chút không chân thật, cho nên không dám nhận thật. Võng có lẽ, đó chính là thật sự đâu. Mặc dù là thật sự, ta đời này liền cảm thấy thực mỹ, cũng không đổi, nha đầu ngốc, lại không phải ngươi tin kia mộng, đời này liền không có, ta sợ a, đừng sợ. Vô luận là kia chàng mộng, vẫn là đời này, đều bất quá là chúng ta trong cuộc đời một hồi tiểu nhạc đệm thôi. Chúng ta nhân sinh, còn trường đâu, nha đầu nếu mệt nhọc, liền ngủ đi, ngủ rồi lúc sau, người sẽ phát hiện, người mộng đẹp bất quá vừa mới bắt đầu thôi. Về sau còn sẽ có nhiều hơn mộng đẹp, càng thêm tốt đẹp nhân sinh, nhưng ta còn là luyến tiếc. Từ Đồ Phong, người mạt, tới gần ta một ít, ta đôi mắt có chút mơ hồ, thấy không rõ đồ vật, ta tưởng tái hảo hảo nhìn xem ngươi. Giờ phút này Tư Đồ Phong, biết rõ, nhà hắn nha đầu chẳng sợ chết đi, cũng không phải chân chính chết đi, chỉ là cả đời này quá xong rồi thôi, chỉ cần bọn họ tưởng. Còn sẽ có rất nhiều đời, nhưng như cũ nhịn không được động dung ướt hốc mắt trước nay đều không sợ. Sủng nàng quá nhiều, ái nàng quá mức bởi vì, nàng đáng giá hắn vì nàng trả giá bất luận cái gì hết thảy, như vậy cảm thụ. Từ Đồ Phong không ngừng một lần hai lần, rất nhiều lần đều sẽ có như vậy giác ngộ, đem mặt tới gần nàng. Ở nàng trên trán nhẹ nhàng in lại một cái hôn nói. Ta già rồi, khó coi, ta nha đầu, ở lòng ta lại như cũ là đẹp nhất. Trần Thanh Thanh thanh âm bắt đầu trở nên có chút bạc nhược nói. Nói vậy, người vẫn luôn đều như vậy đẹp, già rồi cũng là cái soái lão đầu nhi, ta mới là, thật sự già rồi, nha đầu một chút đều bất lão. Trần Thanh Thanh khóe miệng mỉm cười, trong mắt lại lệ quang oánh oánh, nàng nói, Từ Đồ Phong, chẳng sợ không có kiếp trước kiếp này, không có nửa đời sau, chúng ta không có về sau, đời này ta cũng biết đủ, Từ Đồ Phong, ta hảo tưởng. Lại nhiều nhìn xem ngươi a, đáng tiếc, mí mắt càng ngày càng nặng, trọng đến đều không có sức lực đi tạo ra, cả đời chung quy vẫn là đi đến cuối. Mặc dù trong lòng như vậy không tha Tư Đồ Phong đồng ý khóe miệng mỉm cười. Trong mắt rưng rưng nói, nha đầu ngốc, đều nói, mệt mỏi liền ngủ đi, ta ca hát cho ngươi nghe, hảo. Trần Thanh Thanh chậm rãi nhắm mắt lại in ghê hắn ở nơi đó ngâm nga một đầu thực kinh điển lão tình. Ca ta có thể nghĩ đến nhất lãng mạn sự, chính là bồi ngươi cùng nhau chậm rãi biến lão, dọc theo đường đi cất chứa điểm điểm tích tích cười vui. Lưu đến về sau ngồi ở ghế bập bênh thượng, chậm rãi liêu, đáng tiếc ta nha đầu, ngươi đã không thể bồi ta nói chuyện phiếm đời này. Trung quy vẫn là đi xong rồi, ta nha đầu, tái kiến, cuối cùng, đời này Trần Thanh Thanh, đôi mắt không còn có mở quá, mà Tư Đồ Phong. Liền như vậy lẳng lặng ôm nàng, vẫn luôn đều sinh mệnh cuối. Trên thực tế, Tư Đồ Phong cảm thấy chính mình đời này làm được nhất lãng mạn sự. Chính là có thể ôm nàng cùng chết, sau khi chết. Hồn phách cùng nhau ly thể. Cùng nhau phiêu hướng giữa không trung, nhìn toàn bộ thế giới. Bởi vì bọn họ chết mà trở nên yên lặng, Trần Thanh Thanh là mộng bức, Tư Đồ Phong có chút kinh ngạc. Nguyên lai này một đời, thật là ông trời vì đền bù nha đầu, nếu bằng không. Như thế nào nàng đi, thế giới liền yên lặng đâu. Trần Thanh Thanh phiêu phù ở giữa không trung, ký ức cũng không có lập tức khôi phục, chỉ là có chút ngốc lăng nhìn Tư Đồ Phong nói. Tư Đồ Phong, người đây là cùng ta cùng chết sao? Nha đầu thực ngoài ý muốn. Ân, người rõ ràng còn có thể sống. Người thân thể như vậy hảo, nha đầu đều đã chết. Ta sống một mình lại có ý tứ gì? Hơn nữa đáp ứng ngươi. Ngươi đi đâu, ta đều bồi ngươi, âm tào địa phủ, cũng không ngoại lệ, ngươi cái đại ngốc tử. Trong chốc lát nha đầu liền biết ta có bao nhiêu thông minh. Nơi nào hồn phách, dám nhiễu loạn phàm trần. Còn không mau tốc tốc cùng bản quan hồi âm tào địa phủ chịu quá. Trần Thanh Thanh bị này đột nhiên truyền đến tràn ngập sát khí thanh âm sợ tới mức cả người run. Lên, thiếu chút nữa hồn phách đều không xong, Tư Đồ Phong đem nàng nhanh chóng ôm vào trong lòng. Nhìn về phía người tới nói, làm càn, Thiên Cung Thái Tử phi hồn phách bị các ngươi quấy nhiễu. Phải bị tội gì, hai cái đầu trâu mặt ngựa, một phiêu gần, nhìn đến Tư Đồ Phong, cảm nhận được kia nồng đậm tiên khí, sợ tới mức cả người một run run, tốc tốc quỳ xuống nói, không biết hai vị tôn giả tại đây đổ kiếp. Còn thỉnh chớ nên trách tội, chúng tiểu nhân tốc tốc rời đi, liền không quấy rầy, nói xong, liền phải chạy trốn, lại bị Tư Đồ Phong cấp kêu trụ nói, chậm đã, tôn giả còn có gì chỉ giáo, đầu trâu nhược nhược hỏi, dẫn đường, ta muốn đi địa phủ làm một chuyến thủ tục, hỏi các ngươi địa phủ muốn vài người, này, thiên giới cùng địa phủ xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Còn thỉnh tôn giả chớ có khó xử địa phủ, hỏng rồi địa phủ quy củ, dẫn đường đó là, bản tôn tự mình đi địa phủ một chuyến, tìm các ngươi âm phủ chi vương trao đổi đó là, này một chuyến, là tất nhiên phải đi, trước kia đáp ứng quá, Mộc Phỉ Phỉ cùng Thượng Quan Kỳ, sẽ giúp bọn hắn tìm về đã từng bất đắc dĩ vứt bỏ ở phàm trần đứa bé kia còn có nha đầu. Thần cách đã hủy, hiện nay chỉ là một giới phàm thai. Hồn phách không xong, hắn cần thiết đem nàng từ phàm trần chuyển tới thiên giới đi. Từ đây có được chính mình thân cách, như vậy bọn họ mới có thể lâu lâu dài dài, là. Xin hỏi, ngài là thiên giới tân nhiệm thân quân, Tư Đồ Phong, ngọa tào, lớn như vậy địa vị. Này không phải bọn họ này đó tiểu quỷ có thể trộn lẫn chuyện này. Lập tức dập đầu nói. Chúng tiểu nhân vì thần quân bệ hạ ngài dẫn đường, Tư Đồ Phong đem Trần Thanh Thanh hộ trong ngực. Nửa đường, làm phiền hai vị, Trần Thanh Thanh bị hắn ôm vào trong lòng ngực có chút run bần bật nói. Tư Đồ Phong, ta sợ, nha đầu đừng sợ, chờ ngươi khôi phục thần cách, ký ức cũng liền khôi phục, ngươi chính là yêu tộc công chúa, thiên cung thần hậu, thiên giới duy nhất một con dục hỏa phượng hoàng, thế gian này. Ngươi là duy nhất có tư cách cùng ta sóng vai nhìn xuống chúng sinh người. Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Tư Đồ Phong, kiếp trước ta, thực sự có như vậy lợi hại sao? Nhà đầu kiếp trước, luôn thích khi dễ ta. Mang thai trong lúc, các loại tra tấn ta. Nữ vương khí thế 10 phần. Ta ở ngươi trước mặt, bất quá là cái túng bao thôi. Lời này trực tiếp cấp Trần Thanh Thanh chọc cười. Bất quá thật sự. Kia đầu trâu mặt ngựa có thể cho chính mình sợ tới mức phát run, lại sợ Tư Đồ Phong sợ thành như vậy. Nhì, mà chính mình, lại một chút đều không sợ Tư Đồ Phong đâu, có lẽ. Hắn nói những cái đó đều là thật sự đâu, vốn dĩ. Cũng coi như trước khi chết Tư Đồ Phong trấn an nàng nói mấy câu. Nghe một chút cũng liền thôi, hiện tại lại ở trải qua này đó sao? Bắt đầu có chút tin, mặc danh. Trong lòng còn có chút bắt đầu mong đợi, nếu những cái đó đều là thật sự. Như vậy, bọn họ kế tiếp hảo muốn mở ra tiếp theo cái mở màn đâu, như vậy. Nàng cùng hắn chi gian, còn không có xong, còn có thể tiếp tục đi thật lâu đâu. Hết chương.